nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nghiên Nghiên ra mở cửa, bố, có chuyện gì sao? Cả nhà chọn chuyên một, Oan đọc khích lệ nhóm có tinh thần làm việc nhé. Chúc cả nhà vui khỏe. Lê Trấn Quốc nói, Nghiên Nghiên, rốt cuộc chuyện Mạc Tuân và Lê Hương là sao? Lúc đầu bố còn không để tâm, Mạc Tổng là nhân vậy thế nào? Sao có thể để mắt tới Lê Hương từ quê lên chứ? Ít nhất cũng phải thích đệ nhất danh viện Hải Thành như con, thiếu nữ thiên tài y học nhưng bây giờ ngoài kia ngày càng nhiều lời đồn, bố rất mơ hồ. Thời gian này, Lê Trấn Quốc sống tới điểm cao cuộc đời, đi đâu cũng được shopping hot, ai cũng gọi Lê Tổng, liên tục ông ta vẫn luôn dùng 120 triệu tiền lãi, mọi người đều chờ tin tốt Lê Nghiên Nghiên gả vào Mạc gia, làm Mạc thiếu phu nhân, mà ông ta thành quốc trưởng. Nhưng mấy hôm nay, hướng gió thay đổi bất thường, trong buổi tiệc mọi người không nhắc Lê Nghiên Nghiên nữa mà thăm hỏi Lễ Hương. Cách chương.